Sứ mệnh phù thủy, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người thúc ngựa thật nhanh đi vào bên trong căn biệt thự rộng lớn Felix đang dùng trà nghỉ ngơi sau những ngày tập luyện với cường độ cao. Người đó thợ luyện kim cầm trong tay là một hộp gỗ rất dài, ông ấy chạy thật nhanh vào bên trong, nhìn thấy Felix liền hành lễ sau đó dâng hộp gỗ lên. Felix cầm lấy hộp gỗ sau đó mở ra, thanh kiếm của anh đã được bảo dưỡng xong, khi anh cầm lên nó phát những tia sét xung quanh. Anh hài lòng với thanh kiếm này, đây là lần đầu tiên anh đánh bại rùa tinh và có được nó. Cầm chắc tay hơn rồi, đưa thù lao cho ông ta đi. Felix cầm thanh kiếm liền đi vào phòng tập, lúc đi ngang Vera nhìn thanh kiếm xong trầm trồ khen ngợi. Anh bảo dưỡng xong rồi à, em đi học à, dạ. Em cũng muốn đánh đấm như anh. Felix xoa đầu cô thật mạnh, khiến Vera la oái oái lên, quả đầu cô mới chảy mà. Anh có nhớ Sienna không? Đã một tháng rồi cậu ấy không có liên lạc rồi. Có khi nào khi đi học lại, cậu ấy đô hơn anh không? Felix lườm cô sau đó đi vào trong phòng, câu nói của Vera làm anh có chút tưởng tượng, hình ảnh Sienna với hai bắp tay bắp chân cuồn cuộn hiện lên khiến anh rùng cả mình. Hy vọng cô tiết chế chút, chứ sau này gặp lại đô hơn anh thì kỳ cục lắm. Cơ mà, cô ở hình dạng nào anh cũng thích hết. Hai tháng sau, cuối cùng Sienna cũng đã hoàn thành thể lực như yêu cầu của Dra. Dra hài lòng nhìn Sienna chạy như bay xung quanh hang động thì gật đầu tấm tắc. Linh hồn màu xanh cũng gật theo, đây là người giữ sách từ khi Sienna tiếp nhận thì lão đã chấp nhận cô rồi. Sau khi hoàn thành được vấn đề thể lực thì những thứ khác ông tin cô bé này sẽ học nhanh thôi, hào quang trên người cô còn lớn hơn cả hoàng tử Dê Thơ, dự là cô bé này có sức ảnh hưởng trong tương lai cực kỳ to lớn. Hộc hộc, Sienna dừng lại ngay trước mặt Draco mỉm cười tự tin, mấy hôm trước tập chạy đến nỗi phổi đau như ai cứa, bây giờ thì cô cảm thấy rất khỏe khoắn. Ra vẫy vẫy đuôi sau đó biến lại thành hình người, nó đi đến đập cái bóp vài vai Sienna khen. Tuyệt lắm, cậu thử đấm một phát xem lực thế nào rồi. Sienna giữ vững tư thế sau đó vung một nắm đấm vào không trung qua, quả thật cô có lực hơn trước rất rất nhiều rồi. Ra lại lật cuốn sách vài trang sau đó đưa cho Sienna. Những kỹ năng trong này tự cậu có thể học được, vấn đề lớn của cậu và của tất cả phù thủy chỉ là thể lực thôi. Sienna cầm chắc trong tay, quả thật thể trạng chính là cái quan trọng nhất. Cô nhìn Dra, tớ muốn tìm cây triệu năm, tớ cần hoàn thiện vũ khí của mình. Dra lắc lắc cái đầu, cây triệu năm thì xuất hiện triệu năm một lần, chỉ những ai có duyên mới có thể thấy nó. Sienna sờ sờ mặt dây chuyền lo lắng nói, nếu không gặp thì sao, có cái nào thay thế không? Dra suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, tớ không biết, tuổi đời của tớ bé hơn cây triệu năm. Tính theo tuổi con người thì tớ cũng ngang ngửa cậu thôi. Sienna thất vọng cúi đầu sau đó lại ngẩn lên, thế thì tớ phải nâng cấp vũ khí của mình rồi, dây leo cũng tốt. Dây leo, sao cậu có thể gọi nó một cách thô thiển như vậy? Dra hét lên rất to, ôi là trời hoa băng giá, một cái tên cực kỳ trang trọng, thân của hoa cực kỳ dẻo dai, Dra đã chăm sóc nó ngàn mấy năm mới nở ra đó. Sienna nhìn phản ứng Dra như vậy thì cũng chỉ cười tươi, sau đó cô ngồi phịch xuống đất tập trung đọc sách. Trong quyển sách này nói về những kỹ năng trên chiến trường là chính, ngoài ra có một trang thứ 1005, cái trang này cô nhớ lúc đầu nó là màu trắng không có chữ, bây giờ thì lại chi chít thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bỗng suy nghĩ tới lời nói của Rai, quyển sách này có linh hồn nó sẽ chấp nhận ai phù hợp, cái chấp nhận ở đây chính là bí mật này sao? Cô há hốc mồm nhìn những kiến thức mới lạ. Đây là thuật tạo giáp mà là giáp phép, ví dụ đơn giản là muốn tạo giáp chỗ nào thì tạo chỗ đó, nếu Dra chém một phát vào tay cô, nếu cô đỡ vũ khí không kịp thì tự tạo giáp trên chính tay mình để đỡ. Tuyệt thật đấy, ngoài ra mặt tiếp theo chính là thuật hồi mana nhanh chóng, đây. Đây chắc chắn là thuật mà phù thủy cần nhất, sao lại có thứ bảo bối xuất sắc thế này chứ? Sienna hét lên đầy vui sướng, cô nhất định phải luyện tập chăm chỉ mới được, chỉ còn 3 tháng nữa thôi, chắc chắn cô có thể. Cách cuộc thi chỉ còn 3 tháng, mỗi thí sinh đều tự trang bị cho mình những kiến thức kỹ càng nhất. Darius thì luyện tập mãi ở đảo hoang chưa một lần liên lạc lên đất liền, Felix thì suốt ngày đi đánh quái sẵn tiện luyện tập. Sazer thì có vẻ ung dung nhưng cô ấy lựa chọn việc giữ sức lực là quan trọng nhất, chỉ luyện tập vừa phải. Vera vẫn đến lớp như mọi ngày nhưng mà cô thấy rất buồn vì không có bạn bè, mỗi ngày cô đều đến quán của Gian chơi, cả hai quen nhau cũng được 2 tháng nhưng Gian rất bận, thường bận vào ban đêm. Trong thời gian thí sinh chuẩn bị cuộc thi thì khắp nơi trên vương quốc bắt đầu xuất hiện điểm thất thường. Dạo gần đây có rất nhiều quái vật dị biến đã tấn công, nhưng kết giới bên ngoài không bị phá hủy gì cả nên chắc chắn vấn đề là do bên trong. Đội quân hoàng gia đi túc trực khắp nơi cực kỳ cẩn trọng và khắc khe. Hoàng tử Zether và Hoàng tử Ostis cũng ra khuyến cáo không được đi ra ngoài vào ban đêm nhiều và đi đến những nơi vắng vẻ sẽ dễ bị quái vật tấn công. Việc 12 người sở hữu sức mạnh của chúa tể bóng đêm Ilios đã thức tỉnh một số, bọn họ nhận ra bản thân có sứ mệnh cao cả là hủy diệt vương quốc nên bắt đầu giở trò chờ đợi ngày chúa tể bóng đêm tái thế. Đây cũng là một phần trong việc thành lập một đội đặc biệt sau cuộc thi mà Ostis tổ chức. Mỗi ngày Siana đều luyện tập chăm chỉ và ngồi thiền điều độ hơi thở, cô cùng Dra đánh nhau luyện tập, Dra tấn công, Siana tạo giáp phép để đỡ, ngoài ra cô còn tạo ra những khối cầu tím tấn vào Dra, những khối cầu lúc xưa giống như bong bóng xà phòng nhưng bây giờ thì có lực sát thương nhiều hơn. Siana cũng đã sử dụng thành thạo vũ khí của mình. Sau hơn 2 tháng cô cuối cùng cũng đã cải thiện được sức mạnh của bản thân, tuy cảnh giới về việc tạo giáp phép và hồi mana vẫn chưa đủ, nhưng đủ để cô tham gia cuộc thi. Cô tự tin hơn nhiều rồi, Dra đem cho cô rất nhiều hoa quả mà nó kiếm được. Cậu tính rời khỏi hả? Đúng rồi, tớ cần quay lại thành phố, còn 10 ngày nữa là đến cuộc thi rồi. Dra cắn quả mộng sau đó nói, thi tốt nhé, rớt thì về đây khóc với tớ. Siana lườm Dra muốn cháy mặt sau đó cầm quyển sách rồi chỉ về cục đá to tướng. Dra hóa thành rồng đất rồi nằm xuống đất, cậu muốn tớ tự tay mở cửa đúng không? Dra nhắm mắt lại muốn ngủ, Siana đi tới nhìn cục đá cực kỳ to kia. Cô kéo vũ khí ra sau đó quấn xung quanh nắm tay, viên đá màu tím được đặt lên đầu nắm đấm, Siana vận sức mạnh vào trong nắm đấm, gần 5 tháng luyện tập bây giờ là lúc cô chứng minh thực lực của bản thân. Chỉ cần phá được cục đá này thì cô mới có tư cách tham dự cuộc thi. Hít một hơi sâu sau đó cô lao đến đấm thật mạnh vào cục đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm đấm của cô hóa thành màu tím rồi va chạm với cục đá tạo ra tiếng động lớn vang khắp hang động. Siana rút tay ra nhìn cục đá, cô hồi hộp nhưng không thấy nó có động tĩnh gì, ánh mắt trở nên lo lắng, cả Dra cũng hé một mắt xem thử. Vài giây sau cục đá bắt đầu nứt sau đó vỡ tan tành đổ xuống. Siana vui sướng hét lên rồi chạy ra bên ngoài thật nhanh. Cô làm được rồi, mình làm được rồi, Piai, cô đứng bên ngoài hét thật to sau đó điên cuồng nhảy lên sung sướng. Siana giật mình quay lại thì bắt gặp dì Tara và một số phù thủy đang đi hái thuốc. Không phải cháu ở thành phố học à, một lão phù thủy mắt tròn xoe nhìn cô. Siana chỉ cười gượng sau đó đi đến bê hộ bà giỏ thuốc. Về làng đi rồi cháu nói sau à, cháu nhớ mọi người quá. Cách chương.